Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Nhân vật chính nhân sinh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một tiếng này đi ra, phảng phất sinh ra hiệu ứng hồ điệp một dạng, trong phòng khách triệt để nổ tung. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều chậm rãi tập trung ở một cái phương hướng. Diệp Khuynh Thiên uể oải ngồi ở trên ghế salon, thần thái lười biếng, mặc cho chẳng ai ngờ rằng nói chuyện lại là Diệp Khuynh Thiên. Một cái nghèo kiết hủ lậu học sinh cũng dám khiêu khích Đỗ Tuấn Phong. Này không khác phàm nhân tại khiêu chiến một cái thần linh. Không biết trời cao đất rộng câu nói này hội tại lúc này đạt được chú thích chính xác nhất. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên thân. Nhất là Đỗ Tuấn Phong cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử nói chuyện chính là ngươi. Đỗ Tuấn Phong không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên lại là không có trả lời. Thậm chí căn bản không thấy Đỗ Tuấn Phong. Đột nhiên, sau một khắc Đỗ Tuấn Phong rít gào lên tiếng. Ngươi điếc sao? Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Như thế khiêu khích ta người. Kết quả của bọn hắn chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Đỗ Tuấn Phong thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, đánh tại mỗi một trái tim của người ta, tựa như đem trái tim đều muốn đánh rách tả tơi. Âm ầm sợ hãi nổi lên trong lòng, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn nghẹt thở. Từ ra đám người cơ hồ muốn tuyệt vọng, vốn chính là gần như hiểm cảnh, Diệp Khuynh Thiên lại như thế khiêu khích Đỗ Tuấn Phong. Hoàn toàn là nắm từ ra hướng trong hố lửa đẩy. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không để ý Đỗ Tuấn Phong. Đỗ Tuấn Phong tức đến nổ phổi hô. Cái này là các ngươi mời tới cao thủ. Nguyên lai là cái kẻ điếc a. Bất quá trong giang hồ kẻ điếc mù lòa đều là cao thủ. Ta ngược lại thật ra có hứng thú kiến thức một chút. Tại Đỗ Thiếu trong tay vô luận cao thủ, như thế nào đều sẽ bị miểu sát a. Đỗ Tuấn Phong người sau lưng không khỏi cười lạnh nói. Hạ Tây đệ nhất Võ Vương Hồng Thu cười lạnh nói. Đó cũng không phải là. Lúc trước trong tay Đỗ Thiếu ta liền nửa chiêu đều không chịu đựng được. Về sau tất cả cao thủ đều là bị Đỗ Thiếu một chiêu miểu sát. Liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đúng vậy a. Chúng ta thật sự là quá chờ mong có cái mạnh hơn một chút đối thủ. Như thế mới có thể thấy Đỗ Thiếu thực lực chân chính. Đáng tiếc a, chờ thời gian dài như vậy, một cái đều không đợi được. Đỗ Tuấn Phong thủ hạ đều là một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Nhưng ở từ ra mọi người nhìn lại là cực độ phách lối. Linh sư Nhạc Vạn Thanh từ từ xem hướng Lôi Động. Lôi Động mặc dù ngươi mơ hồ có Tây Bắc đệ nhất võ vương thực lực. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi liền làm Đỗ Thiếu đối thủ tư cách đều không có. Đối đầu Đỗ Thiếu ngươi cũng chỉ là một chiêu bị miểu sát phần. Ha ha ha ha, không sai, chấm ngoặc kép, Đỗ Tuấn Phong thủ hạ dồn dập cười to nói. Căn bản không có nắm Lôi Động để vào mắt, càn rỡ, cũng dám khiêu khích Lôi tiền bối. Để cho ta Nhiễm Nguyên Vũ tới chiếu cố ngươi. Kỳ Liên Sơn võ đạo môn phái hai đại vũ vương một trong Nhiễm Nguyên Vũ cũng chịu không nổi nữa. Bỗng nhiên trùng kích ra, chân khí như là tấm lụa, xé rách không khí, lôi ra một đạo mãnh liệt như sấm dấu vết. Trên hai tay chân khí đúc khuôn, phảng phất dưỡng hàn cắt chém mà đến. Không cần nói thể xác, dù cho cứng rắn như sắt thép bàn thạch, tại chỗ cũng phải bị cắt ra. Nhiễm Nguyên Vũ đắm chìm võ vương chi cảnh đã nhiều năm. Thật khí hùng hồn, động tác nháy mắt, trong không khí bộc phát ra bành bành bành kịch liệt tiếng va đập. Tựa như pháo nổ tung, Đỗ Tuấn Phong chắp hai tay sau lưng, nhếch miệng lên một vệt tà mị ý cười. Ngươi, chỉ có bị miểu sát phần. Phá Nhạc Thần Trưởng, Đỗ Tuấn Phong khẽ quát một tiếng, một trưởng đánh ra. Một đạo to bằng cái thớt trưởng ấn trong nháy mắt hình thành. trực tiếp che khuất bầu trời đánh xuống. Phốp, Nhiễm Nguyên Vũ tiếp xúc đến trưởng ấn nháy mắt, liền cùng xì hơi khí cầu một dạng, trong khoảnh khắc bay rớt ra ngoài, khẩu tung tóe đỏ thắm, trực tiếp đâm vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường. Lôi ra một đạo nhân hình vết máu về sau, rớt xuống đất, run rẩy sau một lúc liền không có động tĩnh. Đỗ Tuấn Phong một chiêu phía dưới, chỉ có thể biến thành vong hồn, một vị võ vương tại chỗ bị miểu sát. Cảm giác này đơn giản tới quá trực quan, quá có đánh vào thị giác, kém chút không có nhường rất nhiều người phun ra, dù cho Lôi Động cũng ngây ngẩn cả người. Một chiêu miểu sát võ vương, thực lực này tuyệt đối nghịch thiên siêu phàm, có thực lực tuyệt đối hoặc là cảnh giới áp chế. Đỗ Tuấn Phong rất mạnh, mạnh đến quá mức, nói không chừng rất tiếp cận Diệp Tiêu Dao, mà không phải hắn dự đoán như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ. Đỗ Tuấn Phong một chiêu này qua đi, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi một mặt người bên trên tràn ngập khiếp sợ thần sắc kinh khủng. Đôi mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Đỗ Tuấn Phong so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ hơn. Xong, xong, lần này là thật xong. Từ ra đám người dồn dập lâm vào tuyệt vọng. Loại tình huống này cơ hồ là vô lực hồi thiên. Đỗ Tuấn Phong lộ ra ác ma nụ cười. Nhìn xem Từ Y Nhân nói. Từ Y Nhân, 5 năm trước ta truy cầu ngươi. Cho các ngươi mà nói, ta chính là một cái đầu đường tiểu lưu manh, mà ngươi hào phú thiên kim, giữa chúng ta chênh lệch như trời khảm, ta cả một đời đều không với cao nổi. Nhưng bây giờ đâu, hạ Tây ta Đỗ Tuấn Phong một người độc tôn, sau đó không lâu Tây Bắc cũng là một mình ta độc tôn. Các ngươi hào phú không phải nói chuyện cầu quyền thế tiền tài sao? Hiện tại ta chính là hạ Tây có quyền thế nhất một cái. Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn không xứng với ngươi sao? Hiện tại ta là Từ gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nói đến ta muốn cảm tạ các ngươi đưa ta vào ngục giam, để cho ta học được bản lĩnh. Hiện tại loại chủ giác này sinh hoạt thật tốt. Đỗ Tuấn Phong lời nói này vừa ra tới, không ai đi phản bác, bởi vì đây là sự thật. Từ Y Nhân 5 năm trước ngươi trong mắt ta không cách nào với tới nữ thần, nhưng bây giờ ngươi trong mắt ta chỉ thường thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái nữ bộc thân phận. Đỗ Tuấn Phong đánh giá Từ Y Nhân linh lung dáng người, lộ ra ác ma nụ cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Y Nhân thân thể run rẩy, đã muốn tuyệt vọng. Từ Vũ Phi hai tay nắm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, lại không thể làm gì. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không bị khi dễ như vậy. Từ Quốc An đám người giận đến thân thể phát run, nhưng giận mà không dám nói gì. Từ Hán Thiên cùng Cổ Diệp Quân phẫn nộ đồng thời, không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, nhìn thấy hắn còn ngồi, liền giận không chỗ phát tiết. Loại người này thời khắc mấu chốt căn bản chưa có xếp hàng tới công dụng, muốn tới làm gì dùng, đơn giản liền là một phế vật. Từ Vũ Phi tầm mắt căm hận nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ngươi không phải tỷ tỷ bạn trai sao? Ngươi liền nàng đều không bảo vệ được, ngươi còn đáng là đàn ông không? Đúng rồi, Diệp Khuynh Thiên, thời khắc mấu chốt, Từ Y Nhân nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên. Tầm mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên đứng dậy. Hả, ngươi còn muốn khiêu khích ta? Đỗ Tuấn Phong cười lạnh nói. Xem tiểu tử này tựa hồ thật sự có tài. Liền cùng Đỗ Thiếu một dạng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ân, ta ngược lại thật ra hy vọng mạnh một điểm. Cho Đỗ Thiếu như vậy một chút áp lực. Nhường Đỗ Thiếu biểu hiện ra hạ công pháp nghịch thiên. Hồng Thu mấy người cũng là không có khinh thị Diệp Khuynh Thiên, dồn dập cảm thấy Diệp Khuynh Thiên người mang tuyệt kỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cung cấp bọn hắn thưởng thức chơi vật thôi. Khuynh Thiên ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Y Nhân lộ ra một tia không bỏ. Dù sao Diệp Khuynh Thiên xảy ra chuyện nàng không đành lòng. Gào to, nguyên lai các ngươi có loại quan hệ này a. Tốt tốt tốt, tiểu tử ta tất sát ngươi. Thấy thế, Đỗ Tuấn Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.